Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 193, vậy cậu còn không đuổi theo nhanh. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Giai thì bị giọng nói lạnh lùng của cô làm cho toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô không biết khoảnh khắc đó đáy lòng mình lóe lên cảm xúc gì. Là cảm xúc như thế nào? Nhanh đến nỗi, khiến cô có chút nắm không chặt, nhưng một nỗi bi thương sâu thẳm từ trong trái tim, lan tràn khắp người cô. Hu hu Thẩm Giai Kỳ bỗng nhiên hòa khóc lớn. Sự tủi thân mấy ngày qua vào khoảnh khắc này được phóng thích tràn ra như đê. Lam Hân vẫn quỳ nửa gối như vậy trong nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy khóc. Kệ cô ấy phát tiết cảm xúc của bản thân, có lẽ sau khi đã khóc xong, trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lục Hạo Thành và Mục Tử Hoành vừa ăn xong cơm đi qua con đường này về nhà, bởi vì ở đây có người tự sát, rất nhiều người đều đến đây vây xem. Đường phố bỗng chốc trở nên ùn tắc, xe phía trước không di chuyển được. Mục Tử Hoành chỉ có thể dừng xe lại, từ từ di chuyển vị trí. Lục Hạo Thành thấy vậy, tâm trạng anh vốn không tốt, hôm nay lại càng bực dọc. Lúc Thẩm Giai Kỳ đang nước mắt nước mũi khóc nức nở thì xe cứu hộ đã đến. Mấy nhân viên điều dưỡng dùng cáng cứu thương khiêng Thẩm Giai Kỳ rời đi, nhưng Thẩm Giai Kỳ đang đau khổ cứ nắm chặt lấy tay Lam Hân, coi Lam Hân như phao cứu mạng của cô ấy. Vừa buông cô ấy ra, cô ấy liền sa vào vực sâu vạn trượng. Lam Hân chỉ có thể cùng cô ấy đi lên xe cứu thương. Xe cứu thương không thể lên cầu, bọn họ chỉ có thể đi qua cầu rồi mới lên xe. Cả người Lam Hân hôi hám, bùn ở dưới sông bám đầy lên người cô đến nỗi không nhìn thấy màu sắc. Âm thanh xe cứu hộ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, người xung quanh bàn tán sôi nổi, chỉ trò trò, cũng tới tấp nhường đường. Lam Hân biết quan hệ của Thẩm Giai Kỳ và cô Ước Lâm. Cô cố ý kéo cao chiếc chăn đắp trên người Thẩm Giai Kỳ lên, không để cho bất kỳ ai chụp được mặt của cô ấy. Cố ra là nhân vật có máu mặt trong thành phố Giang. Nếu như chuyện của Thẩm Giai Kỳ tối nay bị người có tâm cơ chụp lại tuôn ra ngoài, sau này Thẩm Giai Kỳ và cô Ước Lâm muốn ở bên cạnh nhau sẽ càng khó khăn. Mà lúc này, Lục Hạo Thành nhắm mắt dựa trên ghế, nghỉ ngơi, cho dù đang nhắm mắt thì vẫn bao phủ hơi, thở xa cách vạn dặm. Mục Tử Hoành nhạt nhẽo nhìn xung quanh, xe cứu hộ cách anh không xa, ngay ở bên cạnh xe của bọn họ, xe phía trước vẫn chưa di chuyển được. Mục Tử Hoành chợt nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhìn kỹ vậy mà lại là Lam Hân. A kia không phải giám đốc Lam sao? Là bạn cô ấy, hồ đồ nhảy xuống sông tự sát sao? Sao cả người cô ấy đầy bùn lên xe cứu hộ vậy? Mục Tử Hoành độc hại nói. Lục Hạo Thành đột nhiên mở mắt, nhìn xe cứu hộ gào rú lướt qua bên cạnh bọn họ. Anh lạnh giọng hỏi, cậu, chắc chắn mắt cậu không mù, thực sự là Lam Lam. Mục Tử Hoành quay đầu lườm nguýt anh, tức giận, nói, tôi không giống cậu, ít nhất thì tôi mở mắt ra nhìn. Còn cậu thì nhắm mắt nhìn, chúng ta đều là người mù, trong lòng cậu biết rõ còn nói, còn hét lên với anh làm trâu làm ngựa đã đủ ám ức rồi, tên Lục Hạo Thành này không thể tốt với anh một chút à, vậy cậu còn không đuổi theo nhanh. Giọng nói Lục Hạo Thành lạnh lẽo gầm lên, đáy lòng anh vẫn ấm ức, không thèm nói gì cả, muốn lái xe, nhìn xe cậu không di chuyển chút nào phía trước, anh cho mày, anh ấn mạnh còi xe giống như có thù hận rất lớn với anh hận không thể án lún nó xuống, xe phía trước đều không đi, cậu bảo tôi đi thế nào, bay à. Mục Tử Hoành cũng một bụng tức giận, đều tại cái miệng thối của anh, giả vờ không nhìn thấy thì, chuyện gì cũng không xảy ra đúng không, cách chương.